Chương 41 Lạc đường. Ngữ ca vừa lên xe ngồi vững vàng, Hiểu Kiều liền xoay người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Ngữ ca nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn, cài dây an toàn, yên tâm tựa lưng vào ghế nhắm mắt mơ màng. Kiều Cảnh Quang cười tủm tỉm mở mấy xe, trong nắng trưa gay gắt vững vàng chạy về phía trước. Không lâu sau đó, xe ngừng lại, ngữ ca mở mắt phát hiện không phải cảnh duyệt vinh viên, mà là một chung cư xa lạ, ngạc nhiên quay đầu nhìn Hiểu Kiều. Không phải nói về nhà sao? Về đến nhà rồi. Không phải chỉ có chỗ của em mới là nhà, nhà của tôi cũng là nhà mà. Nhà Kiều. Đúng vậy, em chưa có đến lần nào, vào xem. Nhìn đến dáng vẻ đột nhiên lo lắng của cận ngữ ca, Hiểu Kiều hơi giật mình. Cười cười nói, nhà của tôi không phải của ba mẹ, trong nhà không có ai. Ngữ ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, mím môi nhìn cô. Lần sau nói rõ ràng được không? Là em hiểu sai ý, đến rồi, xuống xe đi. Trong tiểu khu vô cùng im lặng, mặt đường xi măng sạch sẽ ngay ngắn, có một vài chiếc lá vàng rơi trên đó. Ông già bà lão dẫn con nít ra công viên vui chơi, tràn đầy tiếng cười khanh khách. Kiều Hiểu Kiều tay đút túi quần, ngữ ca cúi đầu, hai người đi cách nhau khoảng 1 mét từ từ đi tới. Tuy không nói chuyện nhưng cảm giác thật tốt. Vào cửa cận ngữ ca cũng không có cảm giác xa lạ đối với hoàn cảnh mới, tập trung chú ý, đánh giá cách bài trí trong nhà. Không gian cũng không lớn, chỉ đơn giản có 2 phòng, chỉ dùng 1 tông màu xanh, đồ dùng bằng gỗ thoạt nhìn khá thoải mái. Phía sau ghế sofa là một bức tường ảnh, trên đó hàng loạt các khung ảnh lớn nhỏ về quá trình trưởng thành của Kiều Hiểu Kiều. Ngữ ca đứng ở đó, xem từng tấm một, cảm xúc dạt dào. Kiều Hiểu Kiều vào bếp bưng ra 2 ly nước đặt ở trên bàn. Cận ngữ ca chỉ tấm hình trong đó hỏi cô. Kiều có chị em sao? Không có, còn 1. Vậy 2 người kia là ai? Trong tấm hình, 3 đứa nhỏ nổi loạn cỡ 10 tuổi đứng cạnh nhau. 3 đứa cùng để một kiểu đầu nắm há miệng cười tươi. Hiểu Kiều đi qua đi, chỉ vào bên trái tấm hình. Anh họ tôi, Kiều Hiểu Đường. Em họ tôi, Kiều Hiểu Thuyền. Đương Kiều Thuyền. Cần ngữ ca nhớ kỹ. Ừ, ông nội tôi đặt, hy vọng cuộc đời của chúng tôi đều là đường bằng phẳng. Thật ra đây là nhà của ông nội, sau khi mất, ông để lại cho tôi. Ông nội của Kiều thiên vị sao? Tại sao để cho Kiều? Cũng không phải, người già mà, bình thường vẫn thiên vị cháu trai nhiều một chút. Nhưng ông nội vẫn tin tưởng đàn ông giỏi không tham chức. Ông để lại cho nên đem một phần di sản phân cho tôi cùng Hiểu Thuyền, để Hiểu Đường tự mình làm ra. Ngữ ca quay đầu nhìn, chả lẽ ông nội của Kiều không hiểu con gái tốt không mê vật chất sao? Ha, ông nội của tôi luôn cho rằng con trai phải khổ một chút, trưởng thành hiểu chuyện sẽ biết phấn đấu, còn con gái dư giả vật chất một chút, sau này mới hấp dẫn. Vậy Kiều hấp dẫn rồi sao? Không có. Cận ngữ ca cười rộ lên khanh khách, ngay cả bả vai cũng run run theo. Tấm hình 3 cái đầu nắm càng làm cho cô cười lớn hơn, cười đến không có điểm ngừng. Hiểu Kiều nhìn thấy cô tự nhiên biểu hiện cảm xúc như vậy, 1 phần lo mà 2 phần vui, còn lại là nồng đậm tình yêu, cũng cười rộ theo. Ngữ ca bị cô ôm vào lòng. Tiếng cười ngừng lại, trên môi vẫn còn lưu lại nét cười. Cận ngữ ca thả lỏng thân thể, đem sức nặng dựa vào người Hiểu Kiều. Em rất đắc ý à. Tay mơn trớn lượn theo mái tóc dài mềm mại, vuốt ve đến cơ thể mềm mại, thơm tho của người trong lòng. Cảm nhận hơi thở lẫn nhau, cùng cận ngữ ca như hòa vào 1. Đương nhiên. 2 chữ nói thật nhỏ, mấy tiếng trước tổng giám đốc Cận Thị còn sắc bén khắc nghiệt. Nhưng giờ thì nhắm mắt, rụt bả vai, như chú chim non lạc đàn, an tâm rút vào chỗ an toàn nhất. Mệt mỏi sao? Ừ. Ngủ 1 giấc đi. Được. Ra giường màu xanh hải quân, thoảng hương thơm ấm áp quen thuộc. Cận ngữ ca nằm yên nhất trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có cùng một hương vị ngọt ngào như đang ở nhà. Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm. Kiều Hiểu Kiều xoay người lấy đồng hồ nhìn, thì ra đã hơn 5 giờ. Người bên cạnh vẫn như cũ, mộng đẹp bất tỉnh. Hiểu Kiều vuốt ve vài cọng tóc bay tán loạn ra khỏi mặt cô. Ngón cái trượt xuống 2 má, cảm xúc lưu luyến không muốn dừng lại. Người đang ngủ ngon bị quái rầy không kiên nhẫn, đưa tay đẩy bàn tay đang quái rầy ra. Ai ngờ là bị kẻ quái rối chụp lấy, đưa ngón tay vào miệng cắn cắn. Nhột quá kìm không được, bật cười. Tham thịt sao? Tham em. Xoay người biến nhát, cần Ngữ Ca thả lỏng cơ thể, nhèo nhèo nửa con mắt, bàn tay vuốt ve mấy tóc quăng, rối bời. Sắc quỷ. Đẹp mắt mới ăn chứ. Mấy giờ rồi? 5:15. Cần Ngữ Ca nghe xong lại nhắm mắt lại, Hiểu Kiều ôm chặt người dưới thân. Thức dậy nha, ăn cơm trước, sau đó đi siêu thị mua chút đồ, chỗ này của tôi, đang tận lương thuyệt. Siêu thị? Ừ, mua chút đồ, còn phải mua kem đánh răng, khăn tắm và dép, cùng đi nha. Sau một hồi Cận Ngữ Ca mới hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng. Lúc này là sau giờ cơm chiều, dòng người chen chúc vào siêu thị, Cận Ngữ Ca nhìn thấy cảnh tượng đông đúc này khẽ nhíu mày. Thói quen thích thanh tịnh của Cận Tổng thật sự không thể nào thích nghi với hoàn cảnh đông người như vậy. Nhưng Kiều Hiểu Kiều lại rất phấn khởi lấy một chiếc xe đẩy, hòa vào dòng người đi vào bên trong, còn không quên, kéo theo Cận Ngữ Ca sợ lạc mất cô. Hoàn cảnh bên trong siêu thị cũng không khá hơn, dòng người dừng lại ở các gian hàng cũng không ít, nhưng không đến mức chen chúc như ngoài kia. Đối với Cận Ngữ Ca rõ ràng hơi mới lạ, cũng không biết phải chen vào như thế nào. Mềm màng nhìn những gian hàng san sát và dòng người chen lấn, một tay Hiểu Kiều nắm lấy tay cô, một tay đẩy xe. Nắm chặt, không cho phép đi lung tung, tôi đi đến đâu em đi đến đó. Em đâu phải là con nít. Kiều Cảnh Quan không để ý tới cô, lấy ra một tờ giấy cúi đầu nhìn nhìn, miệng không ngừng kêu. Mì ăn liền, mì ăn liền. Liền kéo xe chạy đến chỗ có mục tiêu, Cận Ngữ Ca ở phía sau cũng phải nhanh chóng đuổi theo. Hiểu Kiều đối với siêu thị này rất quen thuộc, mặc cho dòng người đông đúc, cô rất nhanh lựa chọn xong những thứ cần mua theo danh sách ghi sẵn. Cận Ngữ Ca bắt đầu thích ứng nơi này, giúp cô đẩy xe, để cô có thể đi chọn thực phẩm. Khi nhìn thấy những thứ không tốt cho sức khỏe, thừa dịp Hiểu Kiều không chú ý, trả trở về vị trí cũ. Lần này đôi tình nhân đi siêu thị có thể xem như thuận lợi. Khi thấy những vật cần đều đã mua đủ, Hiểu Kiều đưa tay lên nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm, chúng ta đi đi. Nhiệt độ trong siêu thị tương đối cao, Ngữ Ca nóng đến hai má ửng đỏ, áo khoác cũng được cởi ra khoác trên tay, nhìn hơi mỏi mệt, nghe thấy Hiểu Kiều nói đi liền gật gật đầu. Kiều Hiểu Kiều nheo mắt nhìn cô, hình như phát hiện ra điều gì. Ánh mắt chợt lóe lên một tia gian trá. Ngữ Ca xoay người đẩy xe đi phía trước nên không hề phát giác. Đệm bước vừa phải, không nhanh không chậm, Cần Ngữ Ca thanh tao thông thả, uyển chuyển, bước trên nền đá hoa cương, nhưng mà bước chân mang theo vài phần do dự. Kiều Hiểu Kiều dường như vô cùng tự tại, thoải mái theo sau. Rời khỏi khu thực phẩm, tiếp đến là khu rượu bia, sau đó chuyển qua khu dinh dưỡng, rồi đến khu ngũ cốc và rau củ, tiếp tục di chuyển. Sau đó lại rời khỏi khu thực phẩm, di chuyển đến khu thực phẩm đông lạnh, rồi tiếp tục đi xuyên qua khu bán bánh ngọt, tiếp tục đến khu thức uống, rồi lại rời khỏi khu thực phẩm. Tiếp theo đến. Sau ba lần đều vòng lại vị trí ban đầu, Cận Ngữ Ca dừng lại nháy mắt mấy cái, theo bản năng quay đầu lại tìm người. Nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều đứng ở phía sau nghẹn cười đến mức vẻ mặt vô cùng xấu xí, mặt hơi ửng hồng, biểu cảm như sắp không thể nhịn được. Thấy cô vẻ mặt giận dữ nhưng lại không tìm ra được lý do chính đáng, Kiều Cảnh Quan rốt cuộc nhịn không được, nắm tay cầm xe đẩy, rất không hình tượng, cười ha hả. Em tìm không ra chỗ tính tiền phải không? Cười cái gì chứ? Kiều Hiểu Kiều cười đến khi những người xung quanh dừng lại nhìn tò mò, hơi thở gấp gáp, lầu lầu khóe mắt. Tôi ăn uống xong mà em cũng không ra được, nhân tài. Còn nói. Được rồi, không nói nữa. Đứng thẳng người, Kiều Cảnh Quan đem Ngữ Ca đặt ở giữa xe đẩy và tay mình, cầm đặt lên vai cô. Như vậy thì không lạc được nữa. Đi được một đoạn còn chưa tới cửa, phía trước tụ tập rất nhiều, một giọng nam thô bạo khàn khàn la lên, nghe không rõ ràng lắm. Cách đám người nhìn sang, hai tên mặc đồng phục bảo vệ bắt lấy một cô gái, ra sức đánh cô ấy. Có người ăn cắp đồ, có người ăn cắp. Bàn tay giật ở trên đầu cô bé, tiếng động thật vang. Cô gái bị đánh mặt đầy nước mắt, lại cắn môi dưới không lên tiếng. Người vây xem chỉ trỏ, không ai đứng ra ngăn. Cận Ngữ Ca nhíu mày nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Kiều Hiểu Kiều mở áo khoác lấy thẻ ngành cảnh quan, đẩy đám người ra đi vào. Một tên bảo vệ nheo mắt nhìn Hiểu Kiều. Cô đang làm gì? Thẻ ngành sáng ngời lên, Kiều Hiểu Kiều cao giọng nhưng có chút uy nghiêm. Cảnh sát, chuyện gì? Nữ cảnh sát hả? Thì sao? Tên bảo vệ co rụt đầu lại không dám nhiều lời. Tên bên cạnh lớn tuổi hơn một chút nói. Cảnh sát tới thật đúng lúc. Cô bé này ở đây ăn cắp đồ, chúng tôi chuẩn bị báo cảnh sát. Ăn cắp cái gì? Đồ ăn cắp cô ấy ăn rồi. Tôi đã biết, tôi dẫn cô ấy về đồn công an. Như vậy không được. Ánh mắt tên bảo vệ lại lén lén nhìn. Kiều Hiểu Kiều cười lạnh một tiếng. Đúng là không tốt. Hay là hai người cùng đi đi. Hai người cùng cô bé ảo đá tôi cũng nhìn thấy. Có chuyện gì tới sở rồi nói. Mặt hai tên bảo vệ tiếng ngắt như trái cà tím. Đúng lúc đó người quản lý siêu thị đi tới. Sau khi nghe xong báo cáo, dựa vào nguyên tắc dàn xếp ổn thỏa cho Kiều Hiểu Kiều dẫn người đi. Kiều Hiểu Kiều nắm tay cô bé, ánh mắt cảnh giác những chuyện không tốt xảy ra, và nháy mắt như nói gì với Ngữ Ca. Cần Ngữ Ca liền hiểu được ý của cô, cúi đầu theo sau bọn họ ra ngoài. Chương 42. Khúc mắc. Đi đến chỗ đầu xe, Cần Ngữ Ca mở cửa hậu, vừa quăng đồ mới mua vào trong, vừa xem xét động tĩnh của Hiểu Kiều ở bên kia. Cô gái ngồi chồm hổm xuống cạnh cửa xe, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Em không dám nữa, cũng không dám nữa mà, thả em đi đi, xin chị. Kiều Hiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, từ trên cao nhìn xuống. Nhà ở đâu? Không có nhà, em đói bụng chịu không nổi, mới đi lấy đồ ăn, em không phải kẻ ăn cắp, xin chị tha cho em đi. Bao nhiêu tuổi? 17. Không đưa em đi đồn công an, đưa em đến trạm cứu trợ, bọn họ sẽ có sự sắp đặt cho em. Không không, em không đi, bọn họ sẽ đưa em về. Không phải em nói không có nhà sao? Cô bé không nói gì, cúi thấp người xuống, thấp giọng nức nở. Sau khi đóng cửa xe, Cự Ngữ Ca cầm hộp bánh ngọt đi tới nhìn xem Hiểu Kiều và cô gái ngồi xổm trước mặt. Đừng khóc. Ăn một chút bánh trước đi, chúng tôi không đưa em đi đâu, đừng sợ. Cô gái nhìn Cận Ngữ Ca, lại nhìn bánh ngọt trên tay cô, chừng chờ không dám lấy. Ngữ Ca đem bánh ngọt đặt trên tay cô, để cô an tâm rồi đứng lên. Bây giờ làm gì? Hiểu Kiều quay đầu nói ngay với Ngữ Ca. Tôi đưa em về trước, sau đó tôi chở cô ấy về văn phòng, hỏi rõ rồi mới tính tiếp. Mà Cận Ngữ Ca không đổi, chỉ nhíu một chút. Hiển nhiên điều này đã phá hủy kế hoạch của cô, nhưng hoàn cảnh trước mắt dường như không có lựa chọn nào khác, mím môi cam chịu. Hai ngày sau sắp đến giờ tan sở, Kiều Hiểu Kiều gọi điện tới, Cần Ngữ Ca mới vừa họp xong, đang đi về văn phòng. Tôi mang cô bé kia về nhà. Cô bé nào? Người mà lần trước chúng ta gặp ở siêu thị. Ngữ Ca dừng bước, suy nghĩ về những lời Kiều Hiểu Kiều nói, lại không nghĩ ra được ý của cô, chừng trời đáp lời. Hai ngày trước tôi không có ghé qua em vì buổi tối cô ấy ở chỗ của tôi. Cần Ngữ Ca không nói gì. Cô không rõ Kiều Hiểu Kiều làm việc này có phải vì thương hại hay không. Đã thành lệ thường là hai người sẽ không hỏi đến việc cá nhân của nhau. Cô không biết mở miệng như thế nào nên đành im lặng. Hiểu Kiều chờ một hồi, nghĩ điện thoại mất sóng. Alo? Cần Ngữ Ca như bừng tỉnh. Hả? Đại bận sao? Thường thôi. Sự tình rất phức tạp, chiều hướng có vẻ không tốt. Tôi sẽ mau giải quyết chuyện này, trước mắt là để cô bé ở chỗ của tôi. Lại ngừng một chút, Cần Ngữ Ca trầm ngâm một lát, nói một câu không rõ cảm xúc. Đây là chuyện của Kiều. Nói xong cúp điện thoại. Đứng ở hành lang cúi đầu thất thần một lúc, rồi quyết định đi tiếp về văn phòng. Phương ngẩng đầu đã thấy Khương Quỳ đứng cách cô vài bước, hiền hòa nhìn cô. Trong lòng Ngữ Ca hơi nặng nề, nhưng không thể nói rõ cảm giác, chỉ là cảm thấy không thoải mái và cũng không biết là vì vấn đề gì, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc của mình. Có việc gì thế? Sao lại đứng ở đây? Khương Quỳ luôn tươi cười ấm áp. Không có chuyện gì, muốn tâm sự với em, nhưng thấy em có vẻ bận quá. Cần Ngữ Ca không nói gì, bình thường cô sẽ lạnh lùng đáp trả, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi như một khối u trong lòng cô. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết vì sao ra nông nỗi này. Sau khi tan sở, chúng ta cùng đi uống nước, sẵn tiện nói chuyện phím được không? Được. Khương Quỳ bất ngờ được nhận lời, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ngữ Ca lịch sự gật đầu rồi bỏ đi. Ở quán cà phê đối diện tòa nhà Cận Thị là nơi các thành phần tri thức làm việc xung quanh tìm đến những khi rảnh rỗi. Cận Ngữ Ca cũng không thường lui tới nơi này, vì gại gặp nhân viên của Cận Thị sẽ làm cho họ lo lắng xấu hổ. Còn cô cũng không thoải mái. Bây giờ là giờ tan sở, Khương Quỳ hẹn đến nơi này cô cũng không phản đối. Khương Quỳ biểu hiện là một anh chàng ga lăng, không chỉ kéo ghế giúp Cận Ngữ Ca, còn đợi cô uống xong hớp cà phê mới bưng ly mình lên uống, từng chi tiết đều không chê vào đâu được. Nhưng mà loại biểu hiện lại quá rập khuôn. Cận Ngữ Ca sinh ra và sống trong bầu không khí như thế này, nhìn thì đoan trang thanh nhã nhưng thực ra áp lực mệt mỏi. Động tác này của Khương Quỳ làm cho người ta thả lỏng không ít, nhưng với cô xem ra thì vô vị hơn nữa nhàm chán. Chấp nhận lời mời này chẳng qua là cô muốn mượn cớ giờ đi một chút tâm tình nặng trĩu của mình. Vì vậy cô cũng không có nhiều lời để nói, chỉ biết cúi đầu thưởng thức ly cà phê. Khương Quỳ đưa đến tay cô một cái hộp được gói rất đẹp đẽ. Ngữ Ca vừa nhấc mắt. Cái gì? Tặng quà cho em. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? À, là tinh dầu lần trước tặng cho bà nội Cận. Anh vốn không có tin tưởng lắm, nhưng sau khi bà nội Cận dùng rồi thì nó rất hiệu quả, nên cũng muốn tặng cho em dùng thử. An thần tỉnh não, rất có ích cho giấc ngủ. Thật không? Ừ, đặt ở đầu giường là tốt nhất. Đối với những người sử dụng não nhiều là thích hợp nhất. Nhưng mà anh cũng không phải là đẩy mạnh tiêu thụ. Gần đây hình như thấy em hơi mệt mỏi nhỉ? Đây rõ ràng là ý tốt, Cần Ngữ Ca không lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa cũng nghe bà nội nói qua, gật gật đầu, nói cảm ơn. Khương Quỳ vẫn tươi cười, cảm xúc đột nhiên hạ xuống, trầm giọng nói. Anh biết, ông nội Cận không thích anh. Tại sao nghĩ như vậy? Ông nội ngay từ đầu đã đánh giá anh rất cao, nếu không sẽ không cho anh vào công ty. Em không cần an ủi anh nhìn ra mà. Cận Ngữ Ca nhìn hắn rất thông minh nên không có trả lời. Ông nội Cận chẳng qua là vì nể mặt ông nội của anh, cũng có thể là do nguyên nhân của ba anh. Anh biết ông không xem trọng anh. Chuyện cha Khương Quỳ là đề tài cấm kỵ ở hai nhà Cận Khương. Bây giờ Khương Quỳ chủ động nhắc tới, Cận Ngữ Ca hơi bất ngờ. Nhưng mà cô không biết về giai đoạn lịch sử đó. Tốt nhất là không nên nhiều lời, chỉ cười nhẹ an ủi Khương Quỳ. Ba anh quả thật, làm ông nội Cận rất thất vọng. Đừng nói vậy. Nhưng mà anh nghĩ với sự cố gắng của mình sẽ thay đổi cái nhìn của ông nội em về anh. Khương Quỳ vẻ mặt rất là thành khẩn, bàn tay đặt trên cạnh bàn nắm lại. Nhưng mà cũng đã qua rồi, tuổi trẻ háo thắng. Cận Ngữ Ca không thích nghe loại quyết tâm vô ý nghĩa này. Chuyện đó đối với cô mà nói rất khó hiểu, vốn không muốn gặp, giờ lại càng thêm nhàm chán. Nhiều năm quen biết, Ngữ Ca biết Khương Quỳ tính cách trầm tĩnh, suy nghĩ nông cạn, cho nên thái độ với hắn vẫn hòa hoãn, mà còn cố ý duy trì khoảng cách. Cô luôn cảm thấy Khương Quỳ người này cuối cùng cũng chỉ là những người không biết điều. Khương Quỳ nhìn ra thái độ ứng phó của Cận Ngữ Ca, vẻ thất vọng chợt thoáng qua, rất nhanh thay đổi đề tài. Trong lòng hắn luôn có một sự kính sợ đối với Ngữ Ca. Người phụ nữ trước mặt hắn tuyệt đối không phải loại người để hắn kiểm soát. Ngay từ nhỏ hắn đã biết điều đó. Khi Ngữ Ca về đến nhà, trời đã tối. Vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy có một dấu chấm màu đỏ nhấp nháy góc tối cầu thang. Mờ mờ ảo ảo của khói thuốc, cau mày. Kiều còn hút thuốc sao? Kiều Hiểu Kiều lướt nhìn cô đứng lên, dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác. Lời ít mà ý nhiều. Nâng cao tinh thần. Cận Ngữ Ca tìm chìa khóa mở cửa. Không phải không lại đây sao? Kiều Hiểu Kiều đứng ở cửa, lệch đầu, giọng điệu chanh chua. Điện thoại cũng cúp, không lại sao được? Cận Ngữ Ca động tác dừng lại, không nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Ngừng một chút lại tiếp tục mở cửa. Hiểu Kiều không cần nhìn cũng có thể đoán ra biểu hiện bây giờ của cô là em không thèm chấp với Kiều. Vào cửa, Kiều Hiểu Kiều lấy quần áo đi tắm rửa, tắm xong đi ra. Cần Ngữ Ca đang ngồi trên sofa xé gói quà kia. Hiểu Kiều vừa lau tóc vừa tiến lại nghiêng đầu nhìn. Quà. Cần Ngữ Ca không nói gì, cầm cái gì đó trong hộp, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hiểu Kiều đem khăn mặt ném ở trên thành ghế sofa, cầm lấy cái hộp quà màu tím, lên xem, trên nắp hộp có ghi một dòng: nguyện nó thay anh cùng em ngủ. Nhếch nhếch khóe miệng, đột nhiên cảm thấy một đống axit dính trên răng. Kiều Cảnh Quan không thể hiểu là do ý nghĩa của câu thơ đó hay, hay là do người viết lên câu thơ đó làm cho cô như ăn phải axit betadenic. Tóm lại, cô đặt hai ngón tay ở cửa phòng ngủ, thấy Cận Ngữ Ca đem cái hình dạng của người ngoài hành tinh đặt trên đầu giường. Cái gì vậy? Trợ giúp giấc ngủ, em nghĩ nó cùng loại với tinh dầu. Người khác tặng. Hiểu Kiều mặc áo choàng tắm màu trắng ô vuông, mái tóc ướt dính bệt trên trán, bàn tay đặt trên khung cửa, giọng nói rõ ràng ẩn chứa hàm ý thăm dò. Cận Ngữ Ca quay đầu lại liếc cô một cái, mặc kệ. Hiểu Kiều nhún nhún vai không nói thêm gì nữa, đi vào đóng cửa phòng ngủ. Có một số việc trợn mắt mà nói so với kích động ghen tuông thì quan trọng hơn. Hai người trạng thái cũng không được tốt. Thật ra nếu dựa theo định lý thân mật phi quý, thì lúc này mối quan hệ trường chiếu giữa hai cô lại là hòa hợp. Cần Ngữ càng nghiêm túc, Kiều Hiểu Kiều không chút để ý. Nhưng mặc dù là trong giai đoạn quan hệ lạnh lùng nhất, thì niềm đam mê cơ thể lẫn nhau vẫn tràn ngập sự hài lòng, chứ không phải do kích thích hoặc do nhu cầu. Tiện chút một, tuy rằng mùi thuốc súng rất nồng đậm, nhưng hai người cũng đã quen, hơn nữa tới giường rồi. Kiều Hiểu Kiều hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, biết rõ cách thức, phương pháp sẽ làm cho cô thỏa mãn, vui vẻ. Mà Cận Ngữ Ca cũng từ từ dứt bỏ sự rụt rè. Ở trước mặt Hiểu Kiều, cô trở về chính mình một cách chân thực nhất. Khi Cận Tổng Giám Đốc tâm tình tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ vì Kiều Cảnh Quan phục vụ một chút. Tuy rằng có được phúc lợi đó, nhưng Kiều Hiểu Kiều cảm giác giống như hình phạt về thể xác. Cận Ngữ Ca tắm xong đi ra, bất ngờ nhìn thấy Hiểu Kiều đã mặc xong quần áo, đang ngồi xổm ở cửa mang giày. Cảm giác vốn thoải mái chỉ trong nháy mắt lạnh xuống, không còn im lặng nữa mở miệng chất vấn. Kiều đi đâu? Trở về. Hôm nay Kiều tới để làm gì? Tôi... Không phải đã nói với em, cô bé kia tôi đã mang về nhà. Kiều lập tức đi ra khỏi đây, sau này cũng đừng đến đây, em không cần Kiều đến để ứng phó. Làm sao vậy? Cần Ngữ Ca hai bước đi lên mở cánh cửa đẩy Kiều Hiểu Kiều ra ngoài. Hiểu Kiều không phòng bị lảo đảo, chưa có đứng vững, cánh cửa đã đóng ầm trước mắt. Kiều Cảnh Quan ngẩng người, bắt đầu ấn chuông cửa là dùng tay gõ cửa. Cho dù cô gõ như thế nào, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Lại bắt đầu gọi điện, cũng không có phản ứng nào. Hiểu Kiều xoa xoa lưng, chẳng biết tại sao tức giận. Em nổi điên cũng phải có lý do chứ. Trả lời cho cô chỉ là cánh cửa đen ngòm. Chương 43, dịu dàng. Cần Ngữ Ca ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tối sầm, cảm xúc cũng đã bình tĩnh. Ngày này đối với cô mà nói chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung, mà kẻ đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn này không ai khác hơn chính là Kiều Hiểu Kiều. Bản thân cô cũng không rõ mình có bao nhiêu chờ mong dành cho Hiểu Kiều, hay nói cách khác, cô cũng không có những yêu cầu tiêu chuẩn gì về thái độ của đối phương đối với cô, mà rõ ràng thói quen của Hiểu Kiều chính là công việc. Ngoài thời gian đó thì không thích nghỉ nhiều, trong quá trình làm việc, cô ấy đã hoạt động trí óc ở cường độ cao, kết hợp với hoạt động chân tay. Những ngày nghỉ của cô ấy chủ yếu là giai đoạn khôi phục bản năng sống. Đẩy Kiều Hiểu Kiều ra khỏi cửa, tức giận bất chợt kích động tới hành vi. Cần Ngữ Ca tức giận đều không phải vì thái độ ứng phó của Hiểu Kiều. Đối với Kiều Cảnh Quan kiêu ngạo mà nói, cô ấy đồng ý tốn tâm tư để ứng phó, đã là nể mặt. Điểm này Cần Ngữ Ca so với người khác hiểu rất rõ. Tức giận của cô chính là không muốn rõ ràng thừa nhận nguyên nhân. Hiếm có thời gian ở chung với nhau có phải ngắn ngủi quá không? Giọng nói trong hộp thư vang lên, Cần Ngữ Ca gương giọng, Kiều Hiểu Kiều giọng trầm thấp. Tôi về trước, rồi sáng mai xe lửa khởi hành, có vụ án ở tỉnh, có thể sắp tới bận nhiều việc. Nói tạm dừng một chút, Hiểu Kiều như đang nghĩ cái gì. Cần Ngữ Ca lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng Hiểu Kiều lại nói ra một câu. Cứ như vậy đi, liên lạc sau. Cực nhanh nhảy dựng lên mở cửa, bên ngoài điện tức thời sáng, thang máy lại rỗng tuếch. Cực Ngữ Ca sắc mặt lạnh tới cực hạn, hung hăng đóng sầm cửa, làm phát ra tiếng vọng thật lớn ở cả tầng lầu.